Cảm nhiễm thể, chương 43, sức mạnh của lão thái bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, biểu cảm trên mặt của Lý Bắc Niên thật sự rất khó coi. Hắn chỉ tài xế đang vận chuyển thùng thuốc, ta cũng muốn nhanh a hát, nhưng mà công việc đến, luôn có trước sau để phân đi. Dùng môi glucosa mỗi một ngày đều phải dùng tới mấy thùng, một lát tới giờ làm việc thì mỗi một phòng ban đều sẽ phái người tới đây lấy thuốc. Ta thế nào cũng phải trước an bài tốt công việc trọng yếu mới được. Hiện tại trong nhà thuốc chỉ có ta một người, thực sự không giúp được. Nếu không Trần bác sĩ, ngươi trước đợi một tí, chuyển xong thùng thuốc ta liền lấy thuốc cho ngươi. Lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, bà Trần cũng không tốt nói thêm lời nào. Nàng cũng không nguyện ý làm lỡ thời gian, thế là đi thẳng tới phía sau xe cỡ nhỏ, mím môi từ trong cốp xe một hơi nâng lên 4 thùng thuốc. Tài xế đúng lúc đi tới, thấy thế, không khỏi cả kinh nói. Lão thái thái, ngài tranh thủ để xuống, đừng để bị đau lưng. Bà Trần lạnh nhạt nói, ta giúp ngươi, hai người cùng nhau truyền thuốc còn có thể nhanh hơn một chút. Tài xế ở bên cạnh có chút chần chờ. Thế nhưng, ngươi truyền đến động sao? Lão thái thái này thực sự già rồi. Trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, tóc cũng thưa thớt một vùng trắng bạc. Bộ dáng run lẩy bẩy, nhìn qua tuổi tác thậm chí còn muốn lớn hơn mẹ của tài xế. Bà Trần cười cợt cũng không tranh luận, trực tiếp nâng lên 4 thùng thuốc đi vào nhà thuốc. Nàng làm thế cũng không phải là cố ý khoe khoang, chỉ là muốn để cho Lý Bắc Niên nắm bắt thời gian lấy thuốc cho mình. Cứ đi đi lại lại hai lần, tài xế và Lý Bắc Niên đều có đủ nhận thức đối với sức lực của bà Trần. Lý Bắc Niên đứng ở nơi đó nhìn thẳng, tài xế lại cuốn lên tay áo, huýt sáo, than thở nói. Thật sự nhìn không ra thân thể lão thái thái thật rắn chắc a hát. Trong bệnh viện người đi làm dần dần đã bắt đầu tăng lên. Tiền Nghiễm Sinh từ trong hành lang lầu 2 dự định đi tới khoa xét nghiệm, đúng lúc nhìn xuyên qua vách tường thủy tinh, nhìn thấy bên dưới bà Trần nâng lên 4 thùng thuốc trầm trọng từ trong xe cỡ nhỏ. Tiền Nghiễm Sinh cảm thấy rất là kinh ngạc, thế là đứng ở nơi đó, híp mắt lại, vẫn nhìn thấy bà Trần giúp đỡ tài xế chuyển xong toàn bộ thùng thuốc ở trong xe, tiếp đó từ chỗ Lý Bắc Niên cầm đến mấy thùng thuốc nặng trình trịch chậm chậm đi đến phương hướng nhà xác. Dùng môi glucosa, bởi vì liên quan tới vị trí và góc độ, Tiền Nghiễm Sinh nhìn rõ mấy thùng thuốc từ trên xe cỡ nhỏ chuyển xuống, còn có mấy chữ lớn bắt mắt nhất ở mặt ngoài. Nhìn bóng lưng bà Trần đi xa, Tiền Nghiễm Sinh hơi nhíu mày. Hắn biết rõ phân lượng dung môi glucosa yêu cầu hoặc điều kiện đã định. Tình huống chưa mở thùng, trong lượng một thùng ước chừng 10 kg. 4 thùng, chính là dòng dã 40 kg. Coi như là một người trưởng thành khỏe mạnh, muốn nâng lên cũng rất tốn sức. Bên nhà thuốc không đủ nhân lực, khoa xét nghiệm cách nhà thuốc khá gần, thường thường sẽ bị Lý Bắc Niên tới gọi người hỗ trợ nâng chỗ này chuyển chỗ kia. Xem ở đồng sự phần trên, chính Tiền Nghiễm Sinh cũng đi tới giúp qua mấy lần bận bịu. Thùng chứa đầy dung môi quá nặng, hắn đã thử qua một lần liền cũng không dám đi chạm lần nữa. Không nghĩ tới, bà Trần lại có thể một hơi nâng lên 4 thùng. Sự tình tựa hồ có chút không đúng lắm, Tiền Nghiễm Sinh cảm thấy trong chuyện này lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Lấy bà Trần có thân thể gầy yếu, làm sao có khả năng nâng lên đồ vật có trọng lượng nặng như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ nàng là ăn linh đan diệu dược gì? Vẫn có biện pháp đặc thù cường thân kiện thể. Nghĩ tới đây, Tiền Nghiễm Sinh không khỏi cảm thấy trong cơ thể có loại kích động và hừng hực. Hắn vẫn có tật xấu thận hư, đặc biệt là lúc làm chuyện kia, mặc dù mỗi lần đều sẽ hứng thú hừng hực nhưng mỗi lần đều là kết thúc qua loa. Thời gian không đủ, tinh lực cũng không đủ, nên đi hỏi một hồi bà Trần, nói không chắc thật có thể để cho phương diện kia của mình trở nên mạnh mẽ một ít. Nghĩ tới đây, Tiền Nghiễm Sinh không khỏi nở nụ cười. Vội vã bước nhanh đi xuống thang lầu theo bóng lưng bà Trần, đi đến phương hướng nhà xác bệnh viện. Ái tình không phải ngươi muốn mua liền có thể mua. Bỗng nhiên, trong túi áo truyền đến tiếng chuông điện thoại di động rất sống động. Tiền Nghiễm Sinh dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra nhìn thử, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười đắc ý, là số điện thoại của Vương Di Lôi. Thế nào, nhớ tới ta sao? Câu nói đầu tiên tiếp thông điện thoại, Tiền Nghiễm Sinh cảm thấy mình nói đến phi thường êm tai, hoàn toàn thích hợp nam nữ triền miên trong tình yêu cuồng nhiệt. Trong loa truyền đến giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm nào của Vương Di Lôi. Hiện tại có rảnh không? Đi đến chỗ ta một chuyến. Đi chỗ ngươi, hiện tại, Tiền Nghiễm Sinh thu hồi tâm tư trêu chọc. Hắn không phải đứa ngốc, tự nhiên có thể nghe ra giọng nói lạnh lùng của đối phương. Nghĩ tới đây, trong con mắt của Tiền Nghiễm Sinh không khỏi lóe qua một tia tức giận, lập tức cấp tốc khôi phục như thường. Ngươi coi ta là ai? Nói đi thì đi sao? Tùy ý ngươi, Vương Di Lôi hiển nhiên không có kiên nhẫn gì. ta đã hẹn ngươi đi qua, có tới hay không là chuyện của ngươi. Cứ như vậy còn muốn làm bạn trai ta. Hừ, tình huống tựa hồ không phải như tưởng tượng của mình a hát. Biểu cảm trên mặt của Tiền Nhiễm Sinh trở nên hòa hoãn. Hắn suy nghĩ một chút, ngữ điệu trở nên ôn hòa lên. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, hà tất tin thật như thế. Ừ, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua. Thái độ của Vương Di Lôi rõ ràng muốn tốt hơn ban nãy một chút. Ta ở chỗ Hoa Viên Hồng Cư, số 18 khu 100, cánh cửa có bảo an, ngươi báo số khu và số nhà liền có thể đi vào. Nhanh lên một chút a hát, ta buổi chiều còn có chuyện muốn đi ra ngoài. Hoa Viên Hồng Cư là khu nhà giàu chân chính, nơi đây giá nhà cao đến kinh người. Số 18 khu 100 là một biệt thự độc lập. Trong phòng khách trang trí xa hoa, Vương Di Lôi mặc quần dài màu trắng, bỏ xuống điện thoại trong tay, oán hận phun nước bọt. Tiếp đó, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, rất là ai oán mà nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Đàm Thụy đã hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, khí chất rất là nho nhã. Áo sơ mi được làm bằng chất liệu thượng thừa có đường kẻ thật thanh mảnh, quần cũng là kiểu dáng tương tự. Bề ngoài giày da xem ra rất phổ thông không có gì lạ, nhưng mà nhãn hiệu được thêu thủ công ở mặt bên mũi giày lại cho thấy, đây tuyệt đối không phải một đôi giày có giá cả tiện nghi. Người kia uy hiếp ngươi, hắn đáp ứng đến. Đàm Thụy nhàn nhạt hỏi, ở trước mặt Đàm Thụy, Vương Di Lôi đều là có vẻ hơi sợ hãi. Nàng gật gù, hơi di chuyển tới Đàm Thụy, dùng thân thể mềm mại kề sát đối phương. Nên rất nhanh liền có thể tới đây. Đúng, mình mang thai. Vương Di Lôi đã từng nghĩ tới muốn dùng chuyện này để áp chế Đàm Thụy, từ chỗ Đàm Thụy làm đến một số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết Đàm Thụy không chỉ có một nữ nhân như mình, hơn nữa chính hắn cũng có vợ con. Kết hôn là không có khả năng, mọi người tối đa chỉ là lợi dụng lẫn nhau, từ trên người đôi bên đều đạt được nhu cầu. Nam nhân đi có tiền liền muốn nữ nhân đi vì tiền có thể bán rẻ tất cả. Giao dịch công bằng, ai cũng sẽ không lỗ. Tiền Nhiễm Sinh là thằng khốn không biết xấu hổ. Vương Di Lôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, bác sĩ trong bệnh viện lại có thể sẽ dùng đến tờ đơn xét nghiệm để uy hiếp mình. Vũ khí đó vốn là mình muốn đối phó Đàm Thụy, nếu như Tiền Nhiễm Sinh đem sự tình chọc ra, chỗ dựa của mình cũng đã không còn tồn tại nữa. Chính vì thế, vào tối hôm đó bị Tiền Nhiễm Sinh uy hiếp, đầu óc Vương Di Lôi cứ mơ mơ hồ hồ, căn bản không biết nên dùng cách gì để ứng đối, mới hồ đồ ở trong xe bị Tiền Nhiễm Sinh chiếm tiện nghi. Phàm là cô gái xinh đẹp trẻ trung, đều là rất có tâm kế. Sau đó, Vương Di Lôi nghĩ rõ ràng đầu đuôi sự tình, cũng nghĩ rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Nàng cảm thấy, thà bị nam nhân hèn mọn hạ lưu như Tiền Nhiễm Sinh khống chế, còn không bằng đem sự tình bày ra, để Đàm Thụy biết. Đàm Thụy phản ứng để Vương Di Lôi phi thường bất ngờ. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, sinh con ra, gian nhà này thuộc về ngươi. Tiếp đó ta lại ngoài định mức cho ngươi thêm 200 vạn. Nhưng nhất định phải ký xuống thỏa thuận, từ nay về sau không thể liên lạc hoặc là có bất cứ quan hệ nào với đứa bé này. Thứ hai, ngươi vẫn sinh con ra, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi vẫn là nữ nhân của ta. Sự khác biệt giữa hai loại tuyển chọn, để cho Vương Di Lôi sờ không được manh mối. Dựa vào sự nhận biết của nàng đối với Đàm Thụy, tuyển chọn cuối cùng chính là loại thứ nhất. Đàm Thụy trả lời cũng rất đơn giản. Tiếp theo, ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến. Chuyện này liền giao cho ta xử lý. 2 giờ sau Tiền Nhiễm Sinh xuất hiện ở trước mặt Vương Di Lôi. Hắn bị hai tên bảo tiêu đứng ở ngoài cửa dẫn vào. Biệt thự tráng lệ để Tiền Nhiễm Sinh có chút hoảng hốt, nơi đây hết thảy trang trí đều vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn đối với của cải. Đối với bảo tiêu bên ngoài biệt thự, Tiền Nhiễm Sinh có chút sợ hãi, cũng cảm thấy bình thường. Vương Di Lôi nếu có thể cư trú ở chỗ như thế này, bên cạnh khẳng định có người bảo hộ. Bất quá Tiền Nhiễm Sinh hiển nhiên cũng không thể làm rõ sự khác biệt trước. Bảo an, và, bảo tiêu, cho đến khi đi vào phòng khách, hắn vẫn cho rằng hai nam nhân này có dáng người dũng mãnh, trên người mặc đồ lao động màu lam đậm, là bảo an chỗ Hoa Viên Hồng Cư. Hắn cũng sẽ không biết đây là Đàm Thụy đặc biệt ra lệnh, để bảo tiêu thủ hạ đổi đi âu phục cố ý mặc thành như thế. Tiền Nhiễm Sinh không ngốc, thời điểm nhìn thấy Vương Di Lôi kề sát ở bên cạnh một ông lão có mái tóc nửa hói, phản ứng đầu tiên của hắn chính là xoay người chạy trốn. Tình huống hiển nhiên không phải như trong dự liệu của mình. Bên cạnh bảo tiêu tay mắt lanh lẹ, lập tức ngăn cản đường đi của hắn, phân biệt nắm lấy hai cánh tay của hắn, trực tiếp dẫn tới trước mặt Đàm Thụy. Đàm Thụy cau mày, khá hơi không kiên nhẫn liếc nhìn Tiền Nhiễm Sinh. Hắn nguyên bản cho rằng, nam nhân có năng lực câu dẫn, đồng thời đe dọa nữ nhân mình, hoặc nhiều hoặc ít nên ở trên tướng mạo hoặc là vóc người có chiếm cứ ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng không nghĩ tới tên gọi là Tiền Nhiễm Sinh lại không chỉ có vóc người thấp bé, hơn nữa bề ngoài xấu xí, thậm chí có thể nói là khó coi. Người như thế, nói trắng ra chính là cặn bã trên xã hội. Không cần nói là trò chuyện cùng hắn, coi như là động thủ trừng trị, cũng là hạ thấp thân phận của mình. Đàm Thụy bỗng nhiên mất đi hứng thú đối với Tiền Nhiễm Sinh, cũng cảm thấy chuyện này đã không còn thú vị như suy nghĩ trước đó của mình. Đàm Thụy cũng thích xem hàn kịch, cũng nghĩ tại lúc thích hợp nam diễn viên phụ sẽ một hồi chính nghĩa hoa mỹ gì gì đó ở trong bộ kịch truyền hình nào đó. Chính vì như thế, hắn mới sẽ đi tới chỗ Vương Di Lôi chủ trì xử lý chuyện này. Giữa hiện thực và tưởng tượng có khác biệt quá lớn. Đối với một con bò sát vô năng hèn nhát như thế, Đàm Thụy triệt để mất đi ý nghĩ tính toán. Hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiền Nhiễm Sinh bị đè xuống đất, dặn dò hai tên bảo tiêu. Nói cho hắn chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tiếp đó, cho hắn chút giáo huấn. Cách chương.